Đỉnh cao phú quý, chương 1976. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1976, thứ mà con gái tôi Bạch An Tương có được là món đồ trang sức rẻ tiền được làm bằng một ít vật liệu còn sót lại. Cái gì? Minh Vương bị sốc, nhịp tim của Sao Minh Vương bắt đầu tăng tốc. Điều này thật phi thường. Bạch An Tương đã đánh bại cô ấy bằng một cái nhìn, nhưng cô ấy vừa có được sức mạnh của thức ăn thừa. Vậy Bạch Sĩ Câu trước mặt này uy lực đến mức nào? Đôi mắt đầy kinh ngạc, tia sáng xanh trong mắt dần dần mờ đi, thậm chí cô không còn đủ dũng khí để phản kháng. Bạch Sĩ Câu khẽ cười nói. Năm 15 tuổi làm tiểu công sửa đường thì phụ trách móc xẻng. Đó là lúc tôi phát hiện ra chuyện này. Sau khi tôi có được nó, tôi đã đánh thức nó và nhận ra sức mạnh của nó. Lúc đó, tôi đã rất khỏe rồi. Nhưng ta không dám lộ ra ngoài, bởi vì ta biết còn có ý chí khác đi tìm cái đã mất. Ngươi đã nghe nói đến luật rừng của vũ trụ chưa? Ai lộ ra trước sẽ trở thành mục tiêu của bên kia. Vì vậy, để che giấu thực lực của mình, tôi đã đến gặp sư phụ Vân Dĩ Hà của tôi. Ta đang chờ người bên kia lộ diện trước. Rõ ràng là bây giờ tôi đã thành công. Tuy rằng hơi tốn kém, nhưng ta phải dùng con dâu làm mồi. Nói đến đây, Bạch Sĩ Câu khẽ mỉm cười hỏi Minh Vương. Ta cần năng lực của ngươi, ta cần ngươi làm những việc cho ta. Chấm. Ngươi mạnh mẽ như vậy, còn cần ta làm gì nữa? Minh Vương chất vấn, Bạch Sĩ Câu nói. Ta đã nói, ta trước tiên không thể bại lộ, ngươi trước khi bên kia bại lộ phải giúp ta. Chấm, nếu tôi không làm thì sao? Minh Vương lạnh lùng hỏi. Bạch Sĩ Câu nhẹ giọng nói. Vậy ta liền giết ngươi. Bạn, sao Minh Vương choáng váng? Đối mặt với một kẻ thù hùng mạnh, cô không có dũng khí để chống lại, làm sao cô có thể chống lại? Minh Vương có sợ chết không? Tất nhiên là cô ấy sợ chết. Trên đời này, không có người không sợ chết. Ngay cả một người mất niềm tin vào cuộc sống, đầy tổn thương và muốn cắt đứt bản thân mình, lúc lâm chung sẽ hoảng loạn không thể giải thích được. Nếu Minh Vương không sợ chết, trong bụng hải thú cũng không sống được 80 năm. Nếu cô ấy không sợ chết, cô ấy sẽ không bị Bạch An Tương trên năm ngọn núi nổi tiếng làm cho sợ hãi. Cô ấy không muốn chết, cô ấy muốn sống, bởi vì chỉ có sống, chúng ta mới có thể trả thù. Nhưng Bạch Sĩ Câu lúc này đã cho cô một câu hỏi trắc nghiệm chết người. Ta xin hỏi, ngươi còn là người sao? Minh Vương hít sâu một hơi, bình tĩnh thăng trầm giọng hỏi. Bạch Sĩ Câu suy nghĩ một chút, sau đó cười nói. Không sai, ta nên được coi là thần. Bạn đại diện cho cái gì? Minh Vương hỏi, Bạch Sĩ Câu trả lời. Ý chí cao hơn không phải là thứ mà ngươi phàm trần có thể hiểu được. Ngươi muốn làm gì? Minh Vương hỏi, Bạch Sĩ Câu cười nói. Nuốt lấy đồng loại, sao Minh Vương im lặng, cách chương.